Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 693, chuẩn cấm chế. Thời gian đảo ngược nhìn lấy hướng mình phóng tới lân phiến. Nhất là này trên lân phiến máu tươi, để Trần Cửu có một loại cảm giác sợ hãi. Phanh, Trần Cửu rút lui. Trên bàn tay xuất hiện một đạo bạch ấn tử. Này lân phiến thế mà đánh xuyên Trần Cửu thời gian trường hà. Đi ngược dòng nước, chạm tại Trần Cửu trên bàn tay. Hừ, vô chi, đây chính là chuẩn cấm kỵ cường giả máu tươi. Uy năng há lại ngươi có thể chống cự. Yêu Hoàng Thái Tử ưỡn ngực ngang đầu. Một mặt khinh thường, nhìn bản vương như thế nào chạm ngươi. Trần Cửu sắc mặt khó coi. Sau một khắc kiếm hoàn bay ra, hóa thành một đạo kiếm tia. Thương thiên chi lực quán trú trong đó. Vô tận pháp tắc tùy theo phun trào. Lôi cuốn lấy kiếm ti hướng về yêu hoàng chém tới. Qua yêu hoàng tế ra lân phiến, ngăn trở Trần Cửu kiếm hoàn. Giữa thiên địa cấm kỵ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là có ít như vậy mấy vị. Chúng sinh như hằng sa số lượng, nhưng có thể thoát ly thiên địa trói buộc, phá vỡ thời không cường giả lại cũng không nhiều. Nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là thời đại lộng triều nhi. Đương cái kia kim sắc long phiến thế mà ngăn trở Trần Cửu cái này lôi cuốn vạn thiên pháp tác. Nhất kích, Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Có chút môn đạo, chuẩn cấm kỵ cường giả máu tươi sao. Như là đã cũng được mai táng tại thời không chỗ sâu. Xin chạy đến làm gì? Sau một khắc, kiếm ti tại hư không một trận xoay quanh. Quấn một chỗ ngoặt, hướng về yêu hoàng thái tử cổ chém tới. Hừ, lập lại chiêu cũ. Một chiêu này đối với bổn hoàng vô dụng. Yêu hoàng trong thân thể tuôn ra một cỗ pháp lực màu vàng. Óng, rót vào đạo thân trước vảy trong phim. Chuẩn cấm kỵ cường giả lại có thể thế nào? Liền xem như tránh thức cấm kỵ cường giả buông xuống, bản vương cũng sẽ không e ngại. Huống chi chỉ là một vị chuẩn cấm chế huyết dịch. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một tia cười. Lạnh, sau một khắc thủ trưởng càn khôn mở rộng. Pháp tắc hỗn loạn. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị Trần Cửu sửa đổi. Tiểu thiên thế giới bao phủ chi địa. Trần Cửu trở thành thế giới chủ nhân. Thương thiên nhất trưởng, Trần Cửu thăm thẳm thở dài. Phảng phất vượt càng thiên cổ. Một trưởng này không đơn giản ẩn chứa một cái được gia trì tiểu thiên thế giới. Càng là thương thiên bất tử thân phù. Thiểm hiện, từ nơi sâu xa vô số pháp tắc chi lực buông xuống. Hội tụ tại Trần Cửu trong lòng bàn tay. Đọc ở giữa càn khôn sửa đổi. Thế giới biến thiên, hóa linh thời khắc mấu chốt. Yêu hoàng thái tử khả năng từ Trần Cửu một trưởng này trông được ra không giống nhau huyền cơ. Một ngụm máu phun ra, rơi vào này lân phiến phía trên. Đối mặt với một trưởng kia, yêu hoàng thái tử chỉ cảm thấy quanh thân thiên địa tựa hồ tại thời khắc này vô hạn ra duỗi. Một trưởng này tựa như là thương thiên chi thủ, ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực. Phong tỏa không gian thời gian, khiến cho nhân nạn lấy dâng lên lòng kháng cự. Này lân phiến hấp thu yêu hoàng thái tử máu tươi về sau, hơi chấn động một chút, tản mát ra đường đạo kim quang. Xung quanh vô số sợi tơ hiển hiện, một cái hư huyễn bóng người từ lân phiến bên trong chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, ngôi sao run rẩy, Trần Cửu cái kia có thể phá vỡ càn khôn nhất trường. Thế mà bị trước mắt cái này hư huyễn bóng người chặn lại. Phanh, hư huyễn bóng người rút lui ba bước. Đem Trần Cửu công kích hóa giải. Nhìn lấy này hư huyễn bóng người. Trần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng. Không hổ là chuẩn cấm kỵ cường giả. Vẻn vẹn chỉ là một cái linh thân liền khủng bố như thế. Giờ khắc này, hư huyễn bóng người tựa như là thành vì trong trời đất. Xung quanh vô số tinh sáng lóng lánh. Thiên địa pháp tắc lại nhao nhao hiển hóa, thật giống như là muốn hướng về kia cấm kỵ cường giả trấn áp tới. Cấm chế thiên địa bất dung, liền xem như chuẩn cấm kỵ cường giả cũng không được, bổn tọa một cái linh thân cũng không thể bị thiên địa này tiếp nhận sao? Bóng người nhìn lấy hư, không pháp tắc, tự lẩm bẩm, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trần Cửu vẫy tay một cái, kiếm kia hoàn bay trở về trong tay. Sau một khắc Trần Cửu thân thể hóa kiếm tia, cùng kiếm kia tia hòa làm một thể. như là đã chết đi. Vì sao còn muốn phục sinh? Bản vương tiễn ngươi lên đường. Con kiến hôi mà lấy. Tiện tay có thể lấy đánh giết. Hư huyễn bóng người nhìn lấy Trần Cửu công kích. Khóe miệng lộ ra từng tia trào phúng. Cho dù hiện tại chỉ là một bộ linh thân. Cũng không phải như ngươi loại này tiểu trùng tử có thể làm can. Tiện tay vung lên. Trong trời đất pháp tắc thế mà trong nháy mắt bị ép ra. Bàn tay kia bao phủ một cỗ kỳ dị lực lượng. Hướng về Trần Cửu đánh tới. Tựa như là tại đập con ruồi. Muốn chết. Hủy diệt thần lôi. Một chút hắc quang hiện lên. Sau một khắc Trần Cửu kiếm ti đâm rách hư huyễn bóng người thủ trưởng. Xuyên qua đối phương lồng ngực. Tại cách đó không xa hiển hóa thân hình. Cầm trong tay kiếm hoàn. Khuôn mặt không hề bận tâm. Này hư huyễn bóng người trên mặt vẻ không thể tin được nhìn lấy chính mình lồng ngực. Gian nan xoay người nhìn một chút dung nhan bình tĩnh Trần Cửu. Muốn há miệng nói cái gì? Lại nghe được trời trong một tiếng sét đùng đoang. Bóng người trong nháy mắt giống như là một khối pha lê. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nơi xa, yêu hoàng nhìn lấy vỡ vụn bóng người. Tựa như là không biết nên nói cái gì. Lúc này hắn cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến sau một khắc. Trên bầu trời lân phiến một tiếng gào thét. Bay trở về yêu hoàng trước người. Phía trên huyết dịch tại dần dần bốc hơi. Muốn chưa qua một giây nửa khắc công phu. Máu này ảnh liền sẽ bay hơi hầu như không còn. Yêu hoàng thủ trưởng vươn về trước. Như muốn thu hồi. Lại không nghĩ tay chỉ vừa mới đụng phải này lân phiến. Này lân phiến thế mà hóa thành một vòng cho tàn. Tiêu tán trong không khí. Cái này. Yêu hoàng khó có thể tin. Trần Cửu trong tay nắm kiếm hoàn. Song trong mắt lóe lên khó hiểu ý chí. Mượn nhờ hủy diệt thần lôi diệt sát yêu hoàng. Đây tuyệt đối là một cái rất lợi hại làm lòng người động ý nghĩ. Chỉ là từ nơi sâu xa cảnh giác lại nói cho hắn biết. Nếu muốn là điều động hủy diệt thần lôi đi giết tử yêu hoàng thái tử. Hơn phân nửa chính hắn cũng sẽ gặp nạn. Yêu hoàng chính là phương thế giới này cường đại nhất vài cái nhân vật. Bị thiên địa khí vận chỗ chuông. Trên người có đại khí vận. Nếu muốn là dùng hủy diệt thần lôi loại này đại sát khí đem đối phương chém rụng. Sẽ phải gánh chịu phương thế giới này phản phệ. Dù sao hủy diệt thần lôi uy năng quá cường đại. Chỉ cần cho Trần Cửu đầy đủ thời gian. Đầy đủ lực lượng. Liền xem như thế giới cũng có thể bị hủy diệt thần lôi giết chết. Này chuẩn cấm chế cùng yêu hoàng thái tử khác biệt. Chuẩn cấm chế là trước thời đại người. Đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ. Được mai táng tại lịch sử Trần Ai. Đối phương muốn nhờ này một đạo linh thân thể huyết dịch phục sinh. Thiên địa tự nhiên sẽ không đối với đối phương có hảo cảm. Không có trực tiếp hạ xuống lôi phạt diệt sát đối phương cũng không tệ. Trần Cửu diệt đi đối phương. Không chỉ có không có thiên phạt. Còn sẽ có đại công đức. Đại khí vận. Trần Cửu cùng yêu hoàng thái tử khác biệt. Trần Cửu cái này cùng nhau đi tới. Thu hoạch đến cơ duyên thiên đấu. Liền xem như có lại đại khí vận cũng không đủ tiêu xài. Nhất là này thế giới chủng tử. Một cái hoàn mỹ thế giới hạt giống. Trần Cửu khí vận kém chút không biến thành số âm. Về sau lại đạt được đủ loại đại cơ duyên. Gia nhập đại chu hưởng thụ nhân đạo khí vận. Thả mới miễn đi một kiếp. Này yêu hoàng tuy nhiên cũng có đại khí vận. Nhưng đối phương khí vận cũng không tiêu xài. Ngược lại theo đối phương mưu đồ. Tiếp tục dâng lên. Bắt đầu vận chuyển càng ngày càng cao. Đối ở thiên địa càng ngày cùng trọng yếu. Phản ngược lại không tốt động thủ. Nghĩ rõ ràng như thế một phen đạo lý. Trần Cửu thu hồi hủy diệt thần lôi. Cho dù không dụng thần lôi. Bản vương cũng có thể trấn áp ngươi. Mài đi ngươi đại khí vận. Nhìn ngươi như thế nào. Sau khi nói xong, thương thiên chi lực phun trào, hướng về không có chút nào phòng bị yêu hoàng đánh tới. Chư thiên xoay tròn, nhật nguyệt vô cương, yêu hoàng thái tử huyệt khiếu quanh người sáng lên vô số tinh quang. Tại thời khắc này yêu hoàng trở thành vĩnh hằng, trở thành chúng tinh chi chủ. Vạn thiên tinh thần ý chí nhao nhao buông xuống, gia trì đứng dậy, Trần Cửu cùng yêu hoàng trước người hư không bị vô hạn kéo ra. Càng ngày càng xa, hảo thủ đoạn, chư thiên tinh đấu đại trận quả thật bất phàm, Trần Cửu tán một tiếng. Sau một khắc, trong tay Thương Thiên chi lực phun trào, một cái pháp ấn kết xuất, hư không pháp tắc ngưng tụ, tạo thành nhất tôn trong suốt sáng long lanh ấn tỷ. Ấn tỷ bên trên vô số quang hoa lấp lóe, tựa như là vô số ngôi sao. Lấy bổn tọa tên, tinh quang thối lui, Trần Cửu ấn tỷ tại hư không nhấn một cái. Thiên đạo ấn tỷ công pháp không khỏi, phẩm cấp không khỏi, nhưng lại lũ kiến kỳ công. Sau một khắc, tại yêu hoàng thất sắc gương mặt bên trong, vô hình ba động hiện lên, sở hữu tinh thần ý chí nhau nhau rời đi, trở về, cho bản vương trở về. Yêu hoàng thái tử gầm lên giận dữ, đáng tiếc lại phí công cho nên công, hừ, không có chư thiên tinh thần gia trí, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân, cái này tử vi đế tinh cũng xứng với ngươi thân phận, không tính là mai một ngươi. Trần Cửu cười lạnh nói, ngươi làm cái gì tà pháp, thế mà lệnh bản hoàng chư thiên tinh đấu mất linh. Yêu hoàng sắc mặt khó coi, nhưng lại lộ ra khó có thể tin, vô tận chấn kinh, ngươi cái này chư thiên tinh đấu đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng ngươi chẳng qua là nửa vời mà thôi, căn bản cũng không có đem toàn bộ luyện hóa, thậm chí trong đó ngôi sao chi ý ngươi đều không có lĩnh ngộ. Bất quá là lợi dụng chư thiên tinh đấu thô bỉ nhất chỗ cùng bản vương đối địch. Người nếu là không bại, vậy liền không có thiên lý. Trần Cửu trong tay nắm chặt pháp ấn, mang theo một vòng trào phúng. Yêu hoàng thật sâu nhìn một chút Trần Cửu. Không tệ, không tệ, người một ngoại nhân thế mà so bản hoàng xin phải hiểu chư thiên tinh đấu đại trận ý nghĩa. Thật sự là cho bản hoàng kinh hỉ. Chưa xong còn tiếp. 694 chương bắt đầu người tử. Trần Cửu thất bại, bất quá, ngươi lại sao lại biết bản hoàng không có lĩnh ngộ chư thiên tinh đấu chân ý. Yêu hoàng trên mặt hí ngược nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu sắc mặt hơi chậm lại, bất động thanh sắc nói, tốt, bản vương ngược lại muốn xem ngươi lĩnh ngộ mấy thành ngôi sao chân ý. Yêu hoàng gật gật đầu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng tốt từ cam tâm. Sau khi nói xong, chỉ gặp yêu hoàng thái tử quanh thân mãn thiên tinh quang biến mất, chỉ có lưu lại 7 viên cự đại hình thành tại sau lưng lập lòe. Cái này 7 ngôi sao hiện lên cái muỗng bài bố, chính là này đại danh đỉnh đỉnh bắt đầu thất tinh. Nam đầu người sinh, bắt đầu người tử, bắt đầu thất tinh, cho bản hoàng xoay tròn trong nháy mắt. Này yêu hoàng thế mà trong nháy mắt đứng tại bắc đầu thất tinh trên không. Dưới chân 7 ngôi sao tản ra huyền ảo khí thế, đem phụ trợ vì vô thượng thần hoàng. Sau một khắc, Trần Cửu cũng cảm giác được một cỗ huyền ảo ý chí đem khóa chặt. Chỉ gặp bắc đầu thất tinh xoay chậm chậm, một cỗ quỷ dị khí thế từ từ nơi sâu xa buông xuống. Một khắc này Trần Cửu dùng mình, cho bản vương trở về. Trần Cửu một tiếng giận dữ mắng mỏ, quanh thân ấn tỷ tản mát ra vô lượng thần quang, muốn đem này quỷ dị lực lượng ngăn cách bên ngoài. Yêu hoàng thái tử lắc đầu, trễ, dưới chân vô tận yêu lực tiết ra, này chư vị yêu vương tọa trấn bắt đầu thất tinh, chậm rãi thôi động bắt đầu thất tinh vận chuyển. Người nếu là ở bắt đầu thất tinh vận chuyển trước đó đem khí cơ này cự chi tại thân ngoại, có lẽ xin có biện pháp thoát khỏi cái này tử chi lực lượng. Cái này tử chi lực lượng chính là thiên địa lực lượng, không phải sức người có thể chống lại. Bản hoàng dẫn ra trong cõi u minh bắt đầu ý chí, người chống cự càng lợi hại, này bắt đầu thất tinh hạ xuống ý chí liền càng mạnh. Người không phải tại cùng bản hoàng đối kháng, mà là tại cùng bắt đầu đối kháng. Đây chính là 7 viên thái cổ tinh thần, người sao có thể có mạng sống thời cơ. Yêu hoàng hai tay ôm ngực, lộ ra một tia đắc ý, bản vương cũng không tin, cho bản vương cút ngay. Trần Cửu quanh thân vô số huyền ảo đường vân hiển hiện, không ngừng luyện hóa cái này từ nơi sâu xa quỷ dị lực lượng. Đáng tiếc, đây là bắt đầu tử chi lực lượng, mà lại được gia trì bắt đầu ý chí. Không đợi Trần Cửu luyện hóa, tân lực lượng liền sẽ diễn sinh, luyện hóa càng nhanh, diễn sinh thì càng nhiều. Sau cùng hội bị sinh sinh mài chết, cái này bắt đầu xoáy đi một vòng, liền sẽ gọt sạch ngươi một tầng thọ mệnh. Mấy cái vòng mấy lúc sau, ngươi dần dần già đi, như thế nào là bản hoàng đối thủ. Yêu hoàng không ngừng đả kích lấy Trần Cửu. Trần Cửu thủ trưởng nhất động, thương thiên chi lực hiện lên. Sau một khắc, kiếm hoàn bay ra, hóa thành một đạo kiếm tia, trong nháy mắt cắt đứt hư không. Giết ngươi, cái này bắt đầu chi lực tự nhiên gọt đi. Vô dụng, ngươi đây là vùng vẫy dẫy chết. Bản hoàng là không sẽ cùng ngươi giao thủ, nói. Tinh không bị vô hạn kéo dài. Yêu hoàng thái tử cùng Trần Cửu ở giữa khoảng cách trong nháy mắt trở nên vô cùng vô tận. Chết đi, không gian diễn sinh. Vô số pháp tắc quấn quanh ở Trần Cửu kiếm hoàn phía trên. Pháp tắc chi lực chính là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất. Cái này bắt đầu chi lực thế mà trong nháy mắt bị chém đứt. Này bắt đầu ý chí đang không ngừng suy yếu. Làm sao có thể, người đây là thần thông gì? Thế mà có thể đỡ nổi bản hoàng bắt đầu chi lực. Yêu hoàng trong nháy mắt thất sắc. Không có cái gì là không thể nào, Trần Cửu hừ một tiếng. Tiếp tục chỉ huy kiếm ti không ngừng chém xuống bắt đầu ý chí. Pháp tắc chi lực xác thực cường hãn vô cùng. Nhưng là Trần Cửu lực lượng không đủ hoàn toàn điều động thiên địa pháp tắc. Cũng chính là nói thiên địa pháp tắc uy năng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận mà thôi. Không phải vậy cái này bắt đầu ý chí làm sao có thể ngăn cản được pháp tắc nhất kích. Tiễn ngươi về Tây Thiên, yêu hoàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc quanh thân tinh quang vờn quanh, cấp tốc lưu truyền, một cái hắc như vậy động khẩu hiển hiện, qua, rơi vào vực ngoại đi, yêu hoàng thái tử pháp quyết nhất động. Tinh quang nhất động, hắc động trong nháy mắt đem Trần Cửu bao phủ, Trần Cửu không ngừng chém xuống bắt đầu ý chí, căn bản là không kịp chống cự, sau một khắc biến mất tại tử vi đế tinh bên trong. Yêu hoàng, các vị yêu vương từ yêu hoàng sau lưng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong nhảy ra. Lúc trước bản hoàng phát động chư thiên tinh đấu chuyển rời. Này Trần Cửu không biết được bị bản hoàng chuyển rời đến đâu bên trong. Liền xem như bản hoàng cũng không có cách nào khống chế. Muốn là vận khí tốt, có lẽ về đến đại địa. Nếu là không may, lập tức bị đưa vào hư không vô tận, tìm không thấy trở về đường. Hoặc là bị đưa vào tinh thần hải chỗ sâu. Mất tích ở đâu bên trong, yêu hoàng cười nói. Bất kể thế nào nói, cái này đại phiền toái bị kỳ giải quyết. Trần Cửu có thể chém xuống chính mình bắt đầu tinh thần ý chí. Thật sự là vượt quá yêu hoàng đoán trước. Đây chính là thượng cổ tinh thần. Cùng tử vi đế tinh cùng cấp tồn tại. Cứ việc yêu hoàng vô pháp điều động toàn bộ bắt đầu ý chí. Nhưng cho dù chỉ là một phần vạn. Cấm chế phía dưới cũng cần phải cái xác không hồn mới là. Không nghĩ tới lại bị đối phương ngăn trở. Không lo được chu sát đối phương. Yêu hoàng trực tiếp đem đưa đi. Miễn cho xảy ra bất trắc. Lại đến cùng mình dây dưa. Chính mình chiếm lấy thiên quy địa củ. Cần thời gian nhất luyện hóa. Cũng không có thời gian dỗi nói mò. Một khi bị người biết mình chiếm lấy thiên quy địa củ. Vậy liền khỏi phải nghĩ đến yên tĩnh. Chư thiên đại năng đều sẽ nhao nhao tìm tới cửa. Bệ hạ thần thông vô địch. Liền liền uy chấn chư thiên bình thiên vương đô bị bệ hạ chiến bại. Ngày sau nhìn chư thiên bách tộc còn có ai dám cùng ta yêu tộc khó xử. Một cái yêu vương tranh thủ. Thời gian đứng ra. Mặc kệ là cái nào chủng tộc. Vuốt mông ngựa đó là trời sinh tự mang thuộc tính. Không cần nhiều nói. Tranh thủ thời gian trở lại yêu tộc. Ứng phát tiếp xuống phát sinh tranh đấu. Cái này chư thiên đại năng vô số. Ta yêu tộc thu hoạch được thiên quy địa củ tin tức đầy không bao lâu. Thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian luyện hóa. Trưởng khống bộ phận thiên quy địa củ uy năng. Ngày sau đối mặt địch đến cũng nhiều mấy phần thủ đoạn sau khi nói xong. Mấy vị yêu vương nhao nhao nhảy vào yêu hoàng sau lưng tinh quang bên trong. Yêu hoàng thân hình lóe lên. Cùng dưới chân tử vi đế tinh cảm ứng. Trong nháy mắt mượn nhờ tử vi đế tinh chi lực, xé phá hư không, tiến vào hạ giới. Trần Cửu tại vũ trụ mênh mông cùng yêu hoàng tranh đoạt thiên quy địa củ. Nhân gian lại là đã qua 30 năm, trên trời một ngày địa năm tiếp theo. Này thời gian kém cũng quá lớn, quá bất hợp lý. Cho dù là tử vi đế tinh có chính mình đặc thù vực tràng, toàn bộ tử vi đế tinh thời gian chi lực trôi qua chậm chạp. Tinh không thể quá khứ bao lâu. Hạ giới đã trải qua 30 năm. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, tam thời gian 10 năm đầy đủ phát sinh lớn bao nhiêu sự tình. Vấn đề này muốn từ Trần Cửu rời đi nói lên. Trần Cửu mặc danh kỳ diệu rời đi, liền cái giải thích đều không có. Thái tử sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn. Hắn xin trông cậy vào vị này hoàng tộc đệ nhất cao thủ vì chính mình chỗ dựa. Lại không nghĩ rằng đối phương như vậy không nể mặt mũi. Này Yêu Phi lại là trong lòng cao hứng rất lợi hại. Tuy nhiên không biết được Trần Cửu là thế nào nghĩ. Nhưng đối phương không đến tham kiến tân hoàng đăng cơ đại lễ. Đối nàng chỗ tốt vô cùng. Nhân hoàng đăng cơ rất lợi hại long trọng. Cái này trong ngày tùy tùng tiên đọc xong thánh chỉ về sau. Một thân long bào thái tử đứng tại trước ghế rồng. Mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu liền ngồi ở bên cạnh. Dùng màn che khuất. Lẳng lặng nhìn lấy thái tử. Tới tham gia nhân hoàng đại lễ đều là các nơi quyền cao chức trọng thủ tướng. Về phần nói các nơi phiên vương. Vị này thái tử thúc phụ nhóm. Lại là một cái không. Nói đùa. Cái này thượng kinh thế nhưng là ngọa hổ tàng long chi địa. Một khi cái này tân hoàng đế làm càn làm bậy. Đem nhóm người mình triệt để lưu tại này bên trong làm sao bây giờ? Lại nói, bây giờ người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Chấp trưởng triều chính không phải nhân hoàng, mà chính là này yêu hậu. Cái này giang sơn thế nhưng là Trần gia giang sơn. Nếu là thật cũng qua trên kinh thành, bị này yêu phi một mẻ hốt gọn. Ngày sau cái này giang sơn họ gì? Coi như khó nói, tân hoàng đăng cơ tự nhiên là ăn uống linh đình. Mọi người không ngừng ăn mừng. Ngọc thần tiêu đầu đội lấy một phương ngọc quan. Trong mắt một đường đạo lôi quang thiểm hiện. Phảng phất khai thiên tích địa. Những nơi đi qua mọi người nhao nhao cúi đầu xuống. Tránh né này khiếp người ánh mắt. Chờ thấy đến tân hoàng cùng các vị đại thần uống vài chén về sau. Liền hướng về đằng sau tẩm cung đi đến. Ngọc thần tiêu trong lòng hơi động. Mắt nhìn sau lưng Nhạc Ương cảnh tu sĩ. Theo ta đi gặp bệ hạ. Nhân hoàng mang theo tử khí trở lại tẩm cung. Đang muốn tắm rửa. Lại nghe được có nội thị nói. Bệ hạ. Nhạc Ương cảnh Ngọc thần tiêu cầu kiến. Nhân hoàng trong lòng hơi động. Nhạc Ương cảnh. Chẳng lẽ ta này thúc phụ có lời gì muốn giao đại. Nghĩ như vậy. Nhân hoàng nhưng cũng không dám lãnh đạm. Liền xem như ngu ngốc cũng có thể minh bạch đương kim bình thiên vương ba chữ ý vị như thế nào. Bọn họ tiến đến, nhân hoàng chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Ngọc thần tiêu dẫn hai cái Nhạc Ương cảnh tu sĩ tiến vào đại điện. Nhìn thấy một thân long bào nhân hoàng. Tuy nhiên mặt mày hớn hở đắc ý. Nhưng trên trán lại có một cỗ mãi mãi cũng tan không ra sầu lo. Nhạc Ương cảnh Ngọc thần tiêu gặp qua bệ hạ. Ngọc thần tiêu mang theo người sau lưng đối người. Hoàng thi lễ, nhân hoàng thủ trưởng phủ phiếm. Đứng lên đi. Mấy vị ái khanh muốn gặp trẫm, có lời gì muốn cùng trẫm nói. Ngọc thần tiêu dò xét liếc một chút đại điện, nhìn xem xung quanh thị nữ thái giám, mang theo do dự nói. Bệ hạ, người ở đây nhiều tai tạp, lại là không tốt nói. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.